Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 68, cái gọi là thiên tài cùng vực sâu cự thú ô khắc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tí tách tí té rõ ràng huyệt động vô cùng khô ráo mà không biết tại sao lại có tiếng nước rơi vang lên, trong huyệt động yên tĩnh ấy từng tiếng vang lan ra khiến cho lòng mọi người nổi lên một cảm giác khó tả. Sở Thiên Biến ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là một tòa huyệt động đường kính ước chừng 120 mét, vách tường bốn phía hiện lên đầy hoa văn hình xoắn ốc giống như là do dòng nước mài mòn thành. Ở đỉnh huyệt động có một lỗ nhỏ, chẳng qua nếu nhìn theo khoảng cách mà tính toán thì ít nhất đường kính cũng phải tầm 15 mét. Từng cơn gió men theo lỗ nhỏ thổi vào, rồi từ những hoa văn trên vách tường tràn xuống đất, làm cho Sở Thiên Biến hiểu ra rằng đây mới là âm thanh thật sự, nó chỉ giống tiếng nước rơi mà thôi. Tuy hình ảnh trước mắt chỉ là hư cấu nhưng cũng làm cho Sở Thiên Biến không nhịn được mà than thở. Xây dựng thật kỳ lạ, kiến trúc hải tộc thật kỳ diệu. Thiêu Đốt Thiển Lam gật đầu đồng ý. Trong lịch sử Dạ Tước, đại dương chính là nhà của hải tộc, cho nên các chủng tộc trong biển khi xây dựng đều đem những âm thanh nước chảy vào trong kiến trúc. À, boss hải quái ở nơi nào? Hương Thảo Thiên không dẫn đầu đội ngũ đánh giá chung quanh kinh ngạc nói. Kỳ quái, không có đường ra, vậy boss sẽ xuất hiện ở nơi nào? Đang lúc suy nghĩ, từng âm thanh tiếng nước rơi vang lên ngày càng dày đặc, Sở Thiên Biến hô lên. Phía trên, vừa nói xong, Sở Thiên Biến đã lôi Mễ Lạp Nhi lui về phía vách tường, Hương Thảo Thiên không cùng Thiêu Đốt Thiển Lam cũng phản ứng kịp, một người nhanh chóng chạy lên mấy bước tiến vào trung tâm huyệt động, một người lui về phía sau chắn trước mặt hai người Sở Thiên Biến. Phanh, âm thanh một vật nặng rơi xuống làm cho màng nhĩ mọi người nổ vang, Mễ Lạp Nhi úp mặt sau lưng Sở Thiên Biến, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị dọa cho thành trắng bệnh, cô bé còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt tối sầm, một thân ảnh khổng lồ lọt vào tầm mắt, hai cánh tay mở rộng chiếm hết cả 1/3 không gian huyệt động. Vực sâu cự thú ô khắc, cấp bậc 21, loại hình quái vật nguyên tố 1 sao, HP 16.000, kỹ năng triệu hoán đầy tớ, triệu hoán hắc thể nhuyễn nê quái, cự trảo phách kích. Vực sâu cự thú ô khắc là một đầu quái vật nguyên tố khổng lồ, da màu đỏ tươi trên đó còn dính đầy rêu xanh cùng hải tảo, cặp mắt thì to như một cái đèn lồng, tứ chi bò lủng ngủng trên đất, thi thoảng dùng cánh tay không lồ múa múa trước mặt Hương Thảo Thiên, không làm cho cả huyệt động cũng rung lên khe khẽ. Mẹ nó, diễu võ dương oai cái gì? Đồ xấu xí, chiến sĩ đầu màu gà sau một lúc kinh ngạc liền tức giận mắng. Dáng dấp xấu như vậy ra ngoài để dọa người à, đây chính là sai lầm của người. Mà nếu là sai lầm thì tốt nhất lên chết đi. Tay cầm bội kiếm nhanh chóng đâm vào bắp chân cự thú ô khắc, chốc lát 3 lượt phá giáp đã được chồng lên đầy đủ trên người boss, nhất thời trong huyệt động vang lên tiếng quái thú gầm lên giận dữ. Mễ Lạp Nhi ở đây chờ, đợi ca tìm được điểm yếu hại của boss rồi tiến hành tấn công. Thiêu Đốt Thiển Lam nhanh chóng chạy ra sau lưng ô khắc, thấy bộ mặt Hương Thảo Thiên không tràn đầy tức giận, kiến tập kỵ binh kỳ quái hỏi. Thế nào, xảy ra chuyện gì, dùng mai rùa sắt đốn phòng ngự cự trảo phát kích của boss, Hương Thảo Thiên không sắc mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hận những ai cao hơn ta 2 lần trở lên, Thiêu Đốt Thiển Lam, Sở Thiên Biến, bó tay, Mễ Lạp Nhi, TT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm để ý đến đầu óc của chiến sĩ đầu màu gà, Thiêu Đốt Thiển Lam bắt đầu di chuyển xung quanh boss, liên tục sử dụng kỹ năng để tìm điểm yếu, chân mày nhíu lại. Thật phiền toái, Sở Thiên Biến nghe vậy liền giật mình. Thế nào, đã tìm được điểm yếu hại của boss? Thiêu Đốt Thiển Lam chỉ vào sau lưng cự thú ô khắc bất đắc dĩ nói. Điểm yếu hại nằm ở đoạn nối tiếp đằng sau cổ. Đi gì, mình nghĩ là đoạn sau gáy, không hổ là boss chủ quan của phụ bản, tương đối phiền toái. Vực sâu cự thú ô khắc hình thể quá lớn, tư chi vừa chạm đất là bò lùm ngồm ở đấy, lại vừa đúng đem điểm yếu của nó che khuất, chỉ khi nó sử dụng cự trảo phát kích thì đầu hơi cúi xuống, lúc đấy điểm yếu của nó mới bị lộ ra. Thiêu Đốt Thiển Lam quát lên, Mễ Lạp Nhi chuẩn bị tấn công, nhắm ngay vị trí nối tiếp ở cổ boss, gọi cả đại Mễ Lạp ra cho nó cùng tấn công. Vâng, Mễ Lạp Nhi nâng Lam Cương Thủ nỏ lên, cô bé đã quen với cảm giác cùng tiết tấu công kích, ngón tay không ngừng kích thích, nháy mắt một loạt kỹ năng được bắn ra ngoài. 140, bạo kích, 180, bạo kích, 80, 100. Nhìn con số sát thương từ đầu ô khắc bay lên làm cho 3 người trong đội ngũ không ngừng than, Hương Thảo Thiên không thở dài nói. 100, nhược điểm công kích tỷ lệ thành công quá đáng sợ. Nếu Mễ Lạp Nhi đổi vũ khí thành màu lam hoàn mỹ thì sát thương kia chảy nước miếng a, Thiêu Đốt Thiển Lam không biết nói gì. Cậu chảy nước miếng cái gì? Vừa nói liên tục khởi động thương kích xuyên thứ quét ngang. 190, bạo kích, 40, 30, 160, bạo kích, liên tiếp sát thương bay lên, kiến tập kỵ binh nhìn vũ khí trong tay gật đầu. Mặc dù không thể mỗi lần đều công kích chúng điểm yếu, nhưng cái thanh hải thú kỵ binh này sát thương cũng không tồi. Thấy đội hữu khí thế ngất trời, Sở Thiên Biến rảnh rỗi không việc gì làm cũng đánh thử cái nguyệt diễm. 2, 1, 2, nhìn con số sát thương nhảy lên làm hắn cảm thấy xấu hổ, quyết định sẽ không phóng kỹ năng tìm vui nữa. Thời gian từng chút trôi qua, không khí ngưng trọng nhanh chóng đè nén trong lòng mọi người, ánh mắt Sở Thiên Biến như chim ưng quét nhìn xung quanh hy vọng lúc Thúy Quan Hải Xà được gọi ra có thể lập tức lấy cừu hận quái. Gào ồ, đi gì? Vực sâu cự thú ô khắc gào lên một tiếng, Thiêu Đốt Thiên Lam lập tức nhắc nhở. Chú ý, đã được 60 giây. Hai mắt Sở Thiên Biến bắt đầu tập trung, hắn nhanh chóng nhìn thấy sau lưng kiến tập kỵ binh có hai luồng bóng đen bắt đầu vặn vẹo, chớp mắt hai luồng bóng đen lóe lên, hai con hải xà vừa xuất hiện liền lập tức nhằm sau lưng Thiêu Đốt Thiên Lam đánh tới. Két két, hai đạo ánh sáng lớn bằng ngón tay cái vừa lúc đánh trúng hai con Thúy Quan Hải Xà, hai con rắn lập tức dừng lại, ngay sau đó chuyển hướng mục tiêu sang Sở Thiên Biến. Phản ứng rất tốt, Thiêu Đốt Thiên Lam cười nói, nếu không giữ được nhớ kêu ta giúp một tay. Sở Thiên Biến cũng không trả lời, kéo hai con Thúy Quan Hải Xà bắt đầu vòng quanh huyệt động chạy trốn, tốc độ của Hải Xà chẳng qua cũng chỉ bằng tốc độ người chơi, nhưng Sở Thiên Biến có giày cộng thêm hai tốc vì thế hắn luôn có thể giữ được khoảng cách ổn định với đám Hải Xà. Thì ra có giày thuộc tính tăng thêm tốc độ, một chút nghi ngờ lúc đầu trong lòng Thiêu Đốt Thiên Lam bây giờ đã tan thành mây khói, trên mặt toát ra vẻ cười cợt trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số lượng 5 con thì có thể dựa vào trang bị này kéo quái, nhưng cuộc chiến với boss ít nhất cũng là 5 phút, cậu cho rằng sẽ đơn giản vậy sao? Cuối cùng vẫn là muốn ta thu thập tàn cuộc, gà con đúng là gà con, cho dù thiên phú cậu có tốt, thất khiếu có nhanh nhẹn, tâm tình có tỉnh táo đi nữa cũng khó tránh khỏi việc chưa quen thuộc trò chơi, cuối cùng tao ra phán đoán sai lầm. Sai một ly đi 1000 dặm A, đang nghĩ ngợi lung tung, vực sâu cự thú ô khắc lại gầm lên, hai luồng bóng đen xuất hiện sau lưng Thiêu Đốt Thiên Lam, Sở Thiên Biến vừa lúc chạy đến đánh ra hai đòn nguyệt diễm lập tức kéo thù hận của hai con Thúy Quan Hải Xà mới xuất hiện. Thời gian tính toán rất chính xác, không thể bắt bẻ được điều gì. Thiêu Đốt Thiên Lam đánh giá rất đúng trọng tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, dưới sự tấn công toàn lực của Thiêu Đốt Thiên Lam cùng Mễ Lạp Nhi Mao Boss đã tụt xuống 52, tần suất tấn công của kiến tập kỵ binh bắt đầu chậm lại, lực chú ý phân nửa đặt lên người Sở Thiên Biến, chuẩn bị đức lỗ y mà không thể kéo được quái thì mình có thể tùy thời giúp một tay. Ngao, Boss lại gầm lên giận dữ, hai luồng bóng đen lại xuất hiện, Sở Thiên Biến cũng vừa lúc kéo bốn con hải xà chạy lại, hai đạo nguyệt diễm được đánh ra, hai con hải xà vừa được gọi ra bắt đầu đánh về phía đức lỗ y đang chạy trốn, mà cũng bởi vì thế bốn con hải xà phía sau đã kéo gần khoảng cách với Sở Thiên Biến thêm 2 mét. Quả nhiên, thấy vậy Thiêu Đốt Thiên Lam âm thầm lắc đầu, dựa vào trang bị tăng thêm tốc độ, 5 con đã là cực hạn. Đang chuẩn bị xoay người đến tiếp viện, kiến tập kỵ binh đột nhiên bị đứng hình, há mồm trợn mắt nhìn về phía đấy, chỉ thấy trong lúc hai con hải xà đang đinh cắn Sơ Thiên Biến thì hắn chợt xoay người, bước hai bước nhỏ về phía sau, tiếp đó bước hai bước lớn sang bên cạnh, chỉ trong chớp mắt đã đi ra sau lưng 6 con hải xà. Lay động hình chữ Z này, làm sao có thể? Cách chương.